nếu không cũng sẽ không bình thản đỉnh đạc chạy đến lĩnh vực của ta chơi rồi. Hơn nữa, ngươi dám đối nghịch với đám thiên sứ kia, làm sao không có một chút bản lãnh bảo mạng đây? Ha ha, bần đạo cười cười không nói, trong lòng buồn bực thầm nhủ, chi giác nữ nhân thật là đáng sợ mà. Ha ha, vong ưu thấy ta ăn thua thiệt ỉu xìu, vui vẻ nở nụ cười, nói, ngươi thế mà cũng có thời điểm giả heo ăn cọp không linh à? Ha ha, bần đạo gãi đầu cười xấu hổ nói, chúng ta hay là nói đến chính sự đi. Được rồi, vong ưu quay đầu nói với nữ thần tự nhiên đạt Tây Lai Tư, lần này tìm tới ngươi, là bởi vì nhóm bên ta nhận được tình báo có thể tin tưởng, các thiên sứ muốn phái ra một gã thiên sứ tám cánh xuất lĩnh đại quân trăm vạn thiên sứ tấn công tự nhiên thần giáo, ý đồ triệt để san bằng bọn họ ở trên đại lục. Đáng giận, xem ra thần phạt lần trước còn chưa đủ, hừ, trăm vạn đại quân thì tính toán cái gì? Nữ thần tự nhiên đạt Tây Lai Tư khinh thường nói, chỉ riêng thủ hạ ta, thần mục chiến sĩ và thần mục tướng quân đã đủ để thu thập bọn họ. Thật sự không được thì ta tự mình xuất thủ, cũng không tin một gã thiên sứ tám cánh có thể làm ra náo động gì lớn. Vấn đề chính là ở chỗ đó, chúng ta hoài nghi đây là mồi dụ mà bọn hắn cố ý thiết trí, mục đích là câu dẫn ngươi đi ra khỏi tự nhiên thần giới. Sau đó cao thủ của đám người chim ẩn núp ở sau lưng sẽ lưu ngươi lại vĩnh viễn ở trên đại lục. Vong ưu giải thích. Có thật không? Nữ thần tự nhiên đạt Tây Lai Tư nhíu mày nói. Theo ta được biết, cao tầng quân đoàn thiên sứ đều đang ở vị diện khác chiến đấu kích liệt. Chẳng lẽ bọn họ ở trong tình huống này còn muốn gây thêm thù oán sao? Ngươi biết chuyện tình cao tầng của quân đoàn thiên sứ? Bần đạo ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi tới, bọn họ có bao nhiêu thiên sứ 10 cánh, ở đang chiến đấu nơi nào, nói rõ tình huống cho chúng ta nghe một chút nào. Dĩ nhiên, nữ thần tự nhiên đạt Tây Lai Tư cười nói, quân đoàn thiên sứ ở vị diện này là do một vị thiên sứ 10. Đối thủ chủ yếu có hai phe, theo thứ tự là địa ngục độc thủy thâm U Uyên, ma long tộc và nguyên tố giới côn trùng tộc. Địa ngục độc thủy thâm uyên ma long tộc bản thân ta từng nghe nói qua, nhưng mà nguyên tố giới côn trùng tộc là chỗ nào hả? Bần đạo tò mò hỏi. Nguyên tố giới côn trùng tộc sống ở một địa phương tràn đầy các loại nguyên tố kết tinh. Bọn họ thật ra là một nhóm sinh vật thờ phụng nữ thần nguyên tố, cùng tín ngưỡng với nguyên tố tinh linh trên đại lục các ngươi. Nữ thần tự nhiên đạt Tây Lai Tư mỉm cười giải thích. Bọn họ có vài chủng loại. Chủ yếu có bạo tạc liệt viêm trùng, cánh cam, tật phong vô ảnh văn, mũi, hàn băng thủy tinh đình, chuồn chuồn, cử thạch toàn địa trùng, bỏ hung, vân, vân. Dĩ nhiên còn có một vài biến chủng, hoặc dứt khoát không phải là sinh vật côn trùng tồn tại, tỉ như mấy con chuột thổ hệ kia. Bần đạo nghe nữ thần tự nhiên đạt Tây Lai Tư giới thiệu xong, trong lòng nhất thời hiểu ra đôi điều. Chỗ nàng đang nói hiển nhiên chính là quê quán Đại Văn Tử. Ta nhớ được từng nghe Đại Văn Tử nói qua, hắn và Hỏa Diễm Trùng đến từ cùng một nơi, mà hắn thậm chí còn là một thiếu tộc trưởng ở trong bộ tộc nữa. Khà khà, nói như thế, mọi người coi như là có liên quan cuồn cuộn nha. Nghĩ tới đây, Bần đạo vui mừng trong lòng, cười hỏi, thực lực của bọn nó như thế nào? Có thể đối kháng quân đội người chim không? Thực lực của bọn họ phi thường cường hãn, nếu không cũng sẽ không trở thành tâm phúc đại hóa cho nhóm thiên sứ rồi. Nữ thần tự nhiên đạt Tây Lai Tư giải thích, bọn họ đều có địa bàn riêng của mình, chung đụng lẫn nhau lại phi thường hòa hợp, thời điểm đối kháng đại quân thiên sứ đều đồng thời xuất động cùng một lúc. Có thể nói cụ thể một vài đặc điểm chiến đấu của bọn họ không? Vong ưu cười hỏi, ta thật tò mò đối với mấy con sâu này đấy. Được thôi, trước tiên là nói về bạo tạc liệt liêm trùng, loài này ngoại hình xấp xỉ giáp trùng bình thường, cỡ nhỏ chỉ dài vài mét, cỡ lớn có thể đạt tới mấy trăm mét. Bọn. Hơn nữa, bạo tạc liệt liêm trùng đẳng cấp cao còn có pháp thuật tự bạo với uy lực cường đại, chính là chủng loại giết chết nhiều thiên sứ nhất. Nữ thần tự nhiên đạt Tây Lai Tư cười khổ nói, nghe nói sau khi bọn chúng xuất hiện, bất luận là ai đều một mực tránh xa bọn chúng, chỉ vì sợ bọn chúng một khi mất hứng liền lôi kéo người khác đi chôn cùng. Tật Phong Vô Ảnh Văn thì giống như là đại văn tử, thân thể gần như trong suốt, là một loài chuyên về phong hệ pháp thuật, tốc độ thiên hạ vô song, không có bất kỳ thiên sứ nào có thể tránh được bọn chúng đuổi giết. Nữ thần tự nhiên Đạt Tây Lai Tư cười nói, bọn chúng là tuyệt đỉnh cao thủ chuyên chịu trách nhiệm truy sát địch nhân hoặc làm công việc che chở hậu cần. Hàn Băng Thủy Tinh Đình là thủy hệ một loại sinh vật ma pháp nguyên tố, thân thể cũng gần trong suốt, am hiểu về ẩn thân đánh lén. Bề ngoài phi thường mỹ lệ, nhưng mà thực lực rất kinh khủng. Bọn chúng bình thường thích quần kết thành đội hình đông đảo phun ra khí lạnh, thiên sứ bốn cánh trở xuống có thể trực tiếp đông thành tượng đá. Nữ thần tự nhiên Đạt Tây Lai Tư bình luận, bọn chúng chính là một loài sát thủ mỹ lệ. Cử thạch độn thổ trùng là đại sư địa hệ pháp thuật, hơn nữa còn am hiểu trọng lực thuật và đào động. Bọn chúng thích nhất chơi trò len lén chui dưới mặt đất đến gần chiến trường, sau đó dùng trọng lực thuật chào hỏi tập thể. Nghe nói có thể kéo thiên sứ bốn cánh từ độ cao mấy trăm mét trực tiếp ngã chết. Nữ thần tự nhiên Đạt Tây Lai Tư cười khổ nói, có thể tưởng tượng ra bọn chúng kinh khủng cỡ nào chưa? Về ngoại lệ, khi mà tình hình chiến đấu bất lợi, bọn chúng vẫn có thể đào động mang theo liệt hỏa trùng rút lui an toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, địch nhân của địch nhân, một đám gia hỏa tốt. Bốn loại côn trùng này một khi phối hợp lại dù có là ta tự mình đối phó cũng rất lao lực. Sợ rằng đám người chim kia đối phó rất khổ sở nhì. Bần đạo mỉm cười hỏi. Dĩ nhiên, bọn họ chiến đấu với nhau đã tiến hành qua mấy ngàn năm, vẫn luôn bị vây trong giai đoạn rằng co, đến hiện tại các thiên sứ vẫn không nghĩ ra cách nào đối phó với những côn trùng ngoan cố này cả. Nữ thần tự nhiên Đạt Tây Lai Tư cười nói, vì muốn đánh tan bọn họ, quân đoàn thiên sứ phái ra hai gã thiên sứ mười cánh trấn giữ lâu dài. Tổng cộng có một đại quân với hàng trăm triệu thiên sứ trở lên đóng quân ở vị diện đó. Nhiều người chim như vậy cũng đánh không lại người ta. Số lượng nhóm côn trùng này có bao nhiêu hả? Bần đạo giật mình hỏi. Bọn họ có số lượng không nhiều lắm, mỗi tộc chỉ có chừng vài chục vạn. Hơn nữa cường giả thực lực mạnh nhất trong tộc cũng chỉ ngang với cấp bậc thiên sứ tám cánh mà thôi. Không có lợi hại bằng thiên sứ mười cánh đâu. Nếu như đối kháng chính diện với hai gã thiên sứ mười cánh xuất lĩnh quân đoàn 100 triệu thiên sứ, khẳng định sẽ chết rất khó coi. Nữ thần tự nhiên Đạt Tây Lai Tư cười nói, nhưng mà bọn hắn lại thích du kích chiến, lần nào cũng đột nhiên hiện ra ở chỗ quân đoàn thiên sứ đóng quân. Sau đó giết cho thống khoái một trận, đám thiên sứ không có biện pháp gì tốt để ngăn cản bọn họ. Đám người chim đần như vậy sao? Mấy ngàn năm cũng tiêu diệt không nổi một đám sâu. Bần đạo nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ bọn họ không biết tịch thu nhà của, hang động của bọn kia? Tịch thu nhà? Ha ha, suy nghĩ rất có sáng kiến nha. Nữ thần tự nhiên Đạt Tây Lai Tư cười nói, trước tiên nói về bảo tạc liệt liêm trùng, bọn chúng thường sống ở trong dòng sông nham thạch nóng chảy dày đặc. Trừ phi có thực lực thiên sứ sáu cánh trở lên mới có khả năng đi vào đó chơi một chuyến. Nhưng mà thiên sứ mạnh như vậy tổng cộng có bao nhiêu tên đây? Biển nham tương kia nói ít cũng trải dài phương viên vài ngàn dặm. Rồi lại nói, dù có là thiên sứ đủ mạnh có thể đi vào thì làm thế nào? Những con muỗi kia là phong hệ, tốc độ bay còn nhanh hơn thiên sứ thi triển pháp thuật. Muốn bắt bọn chúng ở trong luồng phong bạo quả thực so với mò phù du trong biển còn khó hơn. Nữ thần tự nhiên Đạt Tây Lai Tư giải thích. Rồi đến Hàn Băng Thủy Tinh Đình thì sống ở bên trong dòng sông băng vạn năm. Địa phương đó nhiệt độ cực thấp, sắt cứng cũng có thể đông lạnh đến vỡ vụn. Thiên sứ hai cánh căn bản đi vào không được. Hễ vào gần một chút là có thể tươi sống chết rét rồi. Dù có là thiên sứ bốn cánh đi vào cũng phải tiêu mất một nửa lực chiến đấu. Hơn nữa, đám chuồn chuồn này là thủy hệ ma thú có thân hình mờ ảo gần trong suốt, có thể ẩn thân ở bên trong sông băng, hoàn toàn dung hợp với hoàn cảnh dòng sông băng. Ở trong dòng sông băng ngàn dặm muốn tìm ra bọn hắn còn khó khăn hơn mò kim đáy biển đó. Nữ thần tự nhiên Đạt Tây Lai Tư cười nói, thật ra quá phận nhất chính là cự thạch độn thổ trùng. Bọn gia hỏa kia không có chỗ ở cố định, tất cả thổ địa trên vị diện đều là nhà của bọn chúng. Bình thời bọn chúng thường núp mấy trăm mét dưới lòng đất. Nữ thần tự nhiên đặt Tây Lai Tư lắc lắc đầu, than thở, nếu muốn đào bọn chúng lên, chính là 10 tỷ thiên sứ cũng làm không nổi. Thiên sứ 10 cánh đã có thể thi triển không gian giam cầm, ta nếu là đám người chim sẽ thiết kế bẫy dập để cho mấy con sâu kia tự chui vào, sau đó phóng ra không gian giam cầm, chơi trò bắt con ba ba trong giỏ. Vân đảo tiếp tục truy vấn, người chim không tưởng tượng ra tới điểm này sao? Không nên xem thường trí tuệ của bọn sâu kia. Bọn chúng là tính mạng đã có trí tuệ cao cấp gần bằng với nhân loại. Ngươi nói loại bẫy dập kia, đám người chim từng chế tạo qua vài lần, đáng tiếc người ta không có mắc mưu. Nữ thần tự nhiên đặt Tây Lai Tư giải thích, trong bọn chúng có loài văn tử, con muỗi đặc biệt thích hợp vai trò trinh sát. Hơn nữa người ta còn là địa đầu xà, chủ nhà, làm sao có thể dễ dàng rơi vào bẫy dập đây? Huống chi bọn họ xuất động đều có số lượng trên vài vạn, thỉnh thoảng có bị diệt một đám cũng không có quan hệ gì lắm. Năng lực sinh sản của đám côn trùng ngươi còn không biết sao? Người chim làm gì nhất định phải gây sự với bọn họ đây? Vong Ưu kỳ quái hỏi. Có hai nguyên nhân, một nguyên nhân chính là ích lợi. Nữ thần tự nhiên đặt Tây Lai Tư giải thích, vị diện của bọn chúng ở thừa thải ma tinh thạch các hệ, trong đó bao gồm cả quang hệ. Đây chính là vật liệu các thiên sứ cần dùng để duy trì năng lượng chuyển sinh trì. Ma tinh thạch hệ khác cũng có thể dùng để chế tạo vũ khí uy lực cường đại. Cho nên các thiên sứ đối với vị diện này xem như là tình thế bắt buộc. Một nguyên nhân khác chính là nhóm thiên sứ đã chiến đấu với chủng loài nguyên tố trùng qua mấy ngàn năm. Song phương đã tích lũy thù hận khổng lồ. Trong mắt nguyên tố trùng hiện tại xem các vị thiên sứ kia như là thức ăn ngon. Với tình huống như vậy bọn họ hiển nhiên không thể nào ngưng chiến. Nữ thần tự nhiên đặt Tây Lai Tư cười khổ nói. Đặc biệt là thiên sứ vì muốn dễ dàng vận chuyển quân đội và vật liệu hơn. Bọn họ đã tận lực mở ra một cái khe không gian vĩnh cửu, trực tiếp nối thông thần giới với vị diện này luôn. Hiện tại nhóm thiên sứ có muốn ngưng chiến bỏ chạy, đám sâu kia cũng sẽ men theo khe không gian giết tới thần giới đó. Nữ thần tự nhiên đặt Tây Lai Tư cười nói, cho nên các thiên sứ đã lâm vào thế cưỡi hổ khó xuống, bắt buộc phải huyết chiến với nguyên côn trùng cho tới cùng rồi. Thì ra là như vậy. Vân đạo mỉm cười nói, nếu như bọn họ đã có thù hận sâu như vậy, vậy thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Ha ha, nếu như các ngươi muốn liên hiệp với đám sâu kia sợ rằng không dễ dàng đâu, bọn chúng có tính bài ngoại rất mạnh. Bình thường sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, vì sợ người ta là gian tế do thiên sứ phái đến. Nữ thần tự nhiên đặt Tây Lai Tư cười khổ nói. Hắc hắc, chuyện này chúng ta tự có biện pháp thuyết phục bọn chúng. Vong Ưu cười hỏi, thế nhưng bản thân ta cảm thấy rất kỳ quái. Ma Long Hoàng và thiên sứ có xung đột ích lợi gì đây? Tại sao bọn họ cũng đánh nhau kịch liệt như vậy? Ha ha ha. Nữ thần tự nhiên đặt Tây Lai Tư nghe nhắc tới chuyện này liền cười không ngừng, cười sảng khoái. Hồi lâu sau nàng mới nói với ta, thật ngại quá, chuyện này thật sự quá khôi hài rồi, ta một khi nghe nhắc tới liền không nhịn được tức cười. Chuyện gì đáng cười như vậy chứ? Nói nhanh nghe một chút nào. Vong Ưu vội vàng hỏi tới. Bọn họ chiến đấu với nhau hoàn toàn là do một tên hỗn đản dẫn phát ra huyết chiến. Nữ thần tự nhiên đặt Tây Lai Tư cười lớn rồi giải thích. Các ngươi biết không, thiên sứ cường đại bình thường sẽ không có chuyện gì để làm. Thích mở ra cánh cửa không gian dạo chơi, nhân tiện đi tìm vị diện có địa phương thích hợp cho các thiên sứ phát triển. Cứ như vậy đến một ngày, một gã thiên sứ 10 cánh vô tình mở ra cánh cửa không gian nối thông cự độc thâm uyên ở địa ngục. Nhắc tới cũng đúng dịp. Vị trí cánh cửa này mở ra chính là phía sau mông một đầu thâm uyên độc long. Gã thiên sứ kia mới vừa đi ra khỏi cánh cửa không gian vừa vặn bị con rồng kia đánh cho một cái giấm ngay mặt. Những thứ chất lỏng dơ bẩn kia vẩy ra ướt đẫm mặt mày hắn. Gã thiên sứ này liền bị chọc tức. Không nói hai lời hắn trực tiếp động thủ giết chết con rồng vừa đánh giấm này. Hắn lúc ấy còn không biết con độc long mình vừa mới giết là nhi tử độc long hoàng. nữ thần tự nhiên đặt Tây Lai Tư cười nói. Nếu như lúc đó hắn chỉ cần kéo thi thể con rồng trở về thì không có chuyện gì. Mặc dù bị vũ nhục một chút nhưng mà một khối thi thể Độc Long Vương cũng đủ để đền bù tổn thất mà. Nữ thần tự nhiên đặt Tây Lai Tư tiếc hận nói. Đáng tiếc hắn lúc ấy bị chọc giận điên lên. Đồng thời hắn thật sự cuồng vọng quá mức. Cho rằng loài rồng nơi đó không có con nào mạnh hơn con vừa bị giết. Cho nên quyết định giết chết toàn bộ mới chấm dứt được cơn ác khí trong lòng mình. Đáng tiếc hắn đụng tới Độc Long Hoàng, cấp bậc tồn tại ngang với hắn. Hơn nữa, thực lực Độc Long Hoàng mạnh hơn hắn không ít. Độc Long tộc hàng năm tu luyện ở trong cự độc thâm uyên, một thân độc tố tuyệt đối là khắc tinh của thiên sứ. Mặt khác người ta còn có rất nhiều Độc Long ở một bên hỗ trợ. Cho nên gã thiên sứ 10 cánh kia cuối cùng mất cả cơ hội chạy trốn. Sau đó bị Độc Long Hoàng nổi giận trực tiếp giết chết. Đạt Tây Lai Tư nhún nhún vai cười khẩy. Mặc dù linh hồn của hắn quay trở về chuyển sinh trì, đáng tiếc bởi vì trên linh hồn hắn còn mang theo cự độc chớ chú, phải hao phí rất nhiều năng lượng tiến hành đối kháng và hóa giải. Kết quả sau khi chuyển sinh, hắn bị buộc giảm một cấp, biến thành thiên sứ 8 cánh. Kết quả này đối với các thiên sứ mà nói không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Nữ thần tự nhiên Đạt Tây Lai Tư giải thích. Cũng chính vì việc đó, vốn thần giới có 6 vị thiên sứ 10 cánh biến thành còn 5 vị. Chuyện này triệt để chọc giận ra các đức 12 cánh, cho nên hắn tự mình xuất lĩnh đại quân thiên sứ đi chinh phạt Độc Long nhất tộc ở địa ngục cự độc thâm uyên. Vừa mới bắt đầu, bản thân ra các đức dựa vào thực lực cường đại và quân đoàn thiên sứ có số lượng đông đảo, đánh cho Độc Long Hoàng liên tiếp bại lui, tổn thất thảm trọng. Đạt Tây Lai Tư nói, Độc Long Hoàng vì thế phải lui về giữ một nơi gọi là Độc Hải ở sâu trong cự độc thâm uyên, dựa vào dòng nước chứa đầy độc tố và vô số sinh vật cực độc bên trong Độc Hải, dẫn đến tính sát thương cực lớn cho các thiên sứ. Cuối cùng thành công bước lui Gia Cáp Đức. Gia Cáp Đức thân là chủ thần đỉnh cấp lại bị một con Long Hoàng đánh bại, hiển nhiên là mất mặt thẹn quá thành giận, hắn dứt khoát hạ lệnh xây dựng lối đi không gian vĩnh cửu. Nói là muốn báo thù thay cho thuộc hạ, không tiêu diệt Độc Long nhất tộc thì không bỏ qua. Đạt Tây Lai Tư cười nói, theo như ta thấy, rõ ràng là chính bản thân hắn muốn tìm lại mặt mũi mà thôi. Ta cũng thấy thế. Bần đạo cười nói, chẳng lẽ hai bên chỉ vì một cái rắm như vậy mà đánh nhau cho đến hiện tại? Đúng là như thế, ai bảo tên chủ thần đỉnh cấp này lòng dạ quá kém, đã thăng hoa đến mức sỉ diện mặt mũi vượt qua sinh mệnh đồng tộc chứ. Đạt Tây Lai Tư cười nói, nếu nói đến tôn nghiêm thần minh, một lần chiến đấu là mấy ngàn năm, đám thiên sứ đã chết không biết bao nhiêu mạng rồi. Sỉ diện to hại chết người a. Bần đạo trêu chọc, thế nhưng bọn họ ngu xuẩn lại có lợi cho chúng ta, vị độ. Cho nên nhóm thiên sứ đã bức bách Độc Long nhất tộc phải trốn ở trong Độc Hải mấy ngàn năm rồi. Rồng là sinh vật thích bay lượn, thỉnh thoảng ngâm mình ở trong Độc Hải chỉ là vì tu luyện và chạy trốn bảo mạng, nhưng mà bắt bọn họ một lần ngâm tới mấy ngàn năm, vậy thì bọn họ chịu không nổi rồi. Đạt Tây Lai Tư nói, Độc Long Hoàng không có nghĩ qua phản kích sao? Bần đạo hỏi tới, nếu có cơ hội hắn sẽ ra ngoài náo một trận ngay, nhưng mà hắn chỉ có thể miễn cưỡng đánh thắng 2 gã thiên sứ 10 cánh. Chống lại 3 tên thì chỉ có đường chạy trối chết thôi. Đạt Tây Lai Tư cười nói, cho nên dù rằng hắn làm ầm ĩ mấy ngàn năm qua cũng không thể nào làm gì được người ta. Ha ha, lần này hắn sẽ có cơ hội đại náo một trận. Bần đạo cười nói, không sai, lúc này để cho hắn oanh động một lần thật lớn đi. Vong Ưu cũng cười nói, chuyện liên lạc với bọn hắn cứ giao cho chúng ta đi. Ngươi có không gian tỏa tiêu vị diện của bọn hắn không? Không có, những điều này là do ta thông qua tinh thần lực trao đổi với những cường giả vị diện khác lấy được tin tức. Ta chưa từng đi qua 2 địa phương kia. Đạt Tây Lai Tư tiếc nuối nói. Vậy thì đành phải để chúng ta tự nghĩ biện pháp vậy. Bần đạo tiếp lời. Thế nhưng, đám người chim âm mưu đối phó với ngươi, ngươi cảm thấy nên đối phó như thế nào đây? Ai ra? Ta nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, ta ta thấy rằng các ngươi thông minh hơn ta, có thể cho ta một chủ ý tốt không? Đạt Tây Lai Tư vội vàng hỏi gấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, thay mặt sư thu đồ đệ à, chúng ta cho là lần này nhóm người chim chỉ thử dò xét, nếu như chỉ có một mình ngươi xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ xuất động cao thủ tiêu diệt ngươi. Nếu như chư thần phong thần, thủy thần, minh thần, đại địa mẫu thần, nữ thần tự nhiên, vân, vân đến lúc đó cùng nhau ra mặt chủ trì công đạo cho ngươi, vậy thì nhóm người chim nhất định sẽ tự động rút lui. Hơn nữa trong một thời gian rất dài sẽ không thể ở đây quấy rầy chúng ta. Bần đạo hỏi, cho nên, vấn đề hiện tại là ngài có thể liên lạc với chư thần không? Phong thần, đại địa mẫu thần cũng đã yên lặng mấy ngàn năm, ta cũng không có cách nào liên hệ. Hỏa thần đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng. Tung tích thủy thần bản thân ta biết, mấy ngàn năm trước nàng bị các thiên sứ đánh cho trọng thương, miễn cưỡng chạy thoát. Nhưng mà thẳng đến hiện tại nàng vẫn còn đang ngủ say. Minh thần chủ quản tử vong, mà ta chủ quản tính mạng. Hắn và ta cơ hồ là đối đầu từ lúc sinh ra rồi. Hắn không tới tìm ta phiền toái đã không tệ rồi. Căn bản không thể nào trợ giúp ta. Đạt Tây Lai Tư bất đắc dĩ nói. Hiện tại ta nắm chắc có thể nhờ bà. Chỉ có nữ thần nguyên tố, nàng là bằng hữu của ta. Các ngươi nhìn xem có được hay không? Nếu như chỉ là một mình nữ thần nguyên tố, chúng ta cũng không biết có thể uy hiếp đám người chim được không nữa. Dù sao cũng không có ai biết rốt cuộc lá bài tẩy của bọn hắn là thứ gì. Chúng ta chỉ có thể từ đủ loại dấu vết mà bọn họ biểu hiện ra để suy đoán. Mục tiêu đầu tiên của bọn họ là ngươi mà thôi. Về phần có mục tiêu thứ hai hay không, thậm chí mục tiêu thứ ba, việc này thật đúng là khó nói. Bần đạo bất đắc dĩ nói, cho nên bằng hữu mới tới càng nhiều càng tốt. Vậy cũng được, ta sẽ tận lực đi tìm phong thần và đại địa mẫu thần, cũng thử mời nữ thần tự nhiên tới giúp đỡ. Đạt Tây Lai Tư bất đắc dĩ nói, nhưng mà ta không dám bảo đảm sẽ nhờ được bọn họ. Tốt xấu gì cũng phải chuẩn bị thôi, cứ làm đi. Bần đạo cười nói, chỉ cần ở trên chiến trường ngươi nhìn thấy tình thế không ổn, nhanh chân chạy về nơi đây, đám người chim muốn bắt ngươi cũng không có cách nào. Không biết không gian tỏa tiêu nơi này, bọn họ tuyệt đối tìm không ra ngươi. Nhưng mà tín đồ của ta làm sao bây giờ? Đạt Tây Lai Tư vội vàng hỏi. Ha ha, bọn họ chẳng lẽ không thể trước tiên chạy đến nơi đây tị nạn sao? Vong Ưu cười nói, thật ra lần này chúng ta tới tìm ngươi, chính là vì xin ngươi an bài cho thuộc hạ và người thân chúng ta trốn tới nơi này tị nạn. Nếu như thế lực người chim quá mạnh mẽ, chúng ta sẽ tạm thời rút lui, chờ đến khi bọn hắn phải quay về xử lý đối thủ lại trở về đánh. Khi đó chúng ta cùng nhau diệt tới tận giáo đình và thiên giới. Sau đó phong bế cánh cửa không gian, nhìn xem đám người chim có thể làm được gì nữa. Cũng không biết nữ thần bệ hạ nghĩ thế nào. Ha ha, dễ thôi, dĩ nhiên là dễ dàng mà. Không khí chỗ của ta còn đang ngại hơi hơi vắng lạnh đây. Ngoại trừ tinh linh trên núi ra vào truyền phấn, động vật trong rừng chung quanh đây cũng không có thứ gì. Các ngươi tốt nhất mang thêm cho ta một vài động vật sống, nếu như vậy nơi này mới náo nhiệt lên được một chút. Đạt Tây Lai Tư cao hứng nói. Dĩ nhiên có thể, chúng ta lần này tới khẳng định không ít người. Ngoại trừ tín đồ trung thành của ngươi ra, thân nhân của ta đã có hơn vạn. Đúng rồi, rời cả tinh linh tộc tới đây luôn. Vạn nhất nữ thần tự nhiên che chở bọn họ không được. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ xong đời mà. Bần đạo cười nói. Không thành vấn đề, chỗ của ta rất lớn, đừng nói vài chục vạn người. Dù có là toàn bộ nhân loại trên đại lục chuyển tới ta cũng chứa nổi. Đạt Tây Lai Tư ra vẻ bất cần nói. Hơn nữa, ta bao luôn ăn ở. Ha ha, như thế rất tốt. Chúng ta sẽ không có lo phiền việc nhà. Hắc hắc, như vậy mới có thể yên tâm lớn mật đi gây chuyện với người chim chứ. Bần đạo cười nói. Thế nhưng, rời đi nhiều người như vậy cũng phải cẩn thận gian tế giáo đình lẫn vào. Vạn nhất để cho bọn họ tiết lộ không gian tỏa tiêu nơi này ra ngoài, không phải là chuyện nhỏ đâu. Vong Ưu nhắc nhở. Ha ha, yên tâm đi, ta có biện pháp tìm ra những kẻ tâm có quỷ, tuyệt đối sẽ không để cho người lạ mang nguy hiểm lọt vào đây. Đạt Tây Lai Tư tràn đầy tự tin nói, hơn nữa, ở bên trong lĩnh vực của ta, ta còn có thể không bảo đảm bọn họ an toàn được sao? Dù là chủ thần đỉnh cấp gia cấp đức đến chỗ này cũng chưa chắc có thể thắng ta. Như thế chúng ta an tâm rồi. Bần đạo vừa nói vừa đứng lên. Sau khi chúng ta trở về sẽ nhanh chóng viết ra một danh sách. Xem số lượng cụ thể có bao nhiêu rồi cho ra quyết định tiếp theo. Nguyên tố trùng nhất tộc và độc long hoàng để cho chúng ta đi giải quyết. Nữ thần bệ hạ còn phải nhanh chân đi liên lạc những thần minh khác. Vong Ưu mỉm cười nói. Tốt, ta sẽ nhanh chóng liên lạc với bọn họ, rồi chuẩn bị cho các ngươi phòng ở và lương thực. Đạt Tây Lai Tư mỉm cười nói, các ngươi không nên lão gọi ta là nữ thần bệ hạ, chúng ta đều là thần minh, quá khách khí như vậy không tốt đâu, các ngươi có thể trực tiếp gọi ta là Đạt Tây Lai Tư. Ha ha, tốt lắm, ngươi có thể gọi ta là Vong Ưu. Vong Ưu cười cười chỉ tay vào người của ta nói, tạm thời gọi hắn là Thanh Thiên vậy. Bần đạo cười nói, sau này chúng ta cần phải thường xuyên liên lạc, ngươi có biện pháp gì để cho chúng ta trực tiếp liên lạc với nhau mà không cần phiền toái đến Hương Hương không? Cái này dễ làm. Đạt Tây Lai Tư vừa nói vừa đưa tay xuất ra hai điểm sáng, cười nói, một tia thần lực của ta, ở trên có tinh thần lạc ấn của ta. Các ngươi có thể thông qua nó vào bất cứ lúc nào, bất kỳ địa điểm nào để liên lạc với ta. Bần đạo đưa tay nhận lấy, cười nói, đa tạ, đã như vậy chúng ta sẽ quấy rầy thêm rồi, cáo từ trước. Gặp lại sau, Đạt Tây Lai Tư. Vong Ưu cũng gật đầu nói, xin chờ một chút. Đạt Tây Lai Tư đột nhiên gọi ta lại, ngượng ngùng nói, ta muốn nhờ các ngươi một việc, không biết có thể không? Chuyện gì? Bần đạo kỳ quái hỏi. Ừ, là như thế này, ta mới vừa rồi hàng lâm trên người Hương Hương, cảm giác năng lượng trong cơ thể nàng cường đại bất thường, hơn nữa so với thuộc tính thần lực của ta còn muốn thần kỳ hơn, cho nên dưới lòng hiếu kỳ thúc giục, ta thuận tiện xem qua trí nhớ của nàng, phát hiện ra một pháp quyết tu luyện thần kỳ, mặc dù chỉ là một đoạn mở đầu cũng đã giúp ta tu luyện tốt hơn rất nhiều. Ừ. Ta biết đây là do hai ngươi truyền cho nàng. Đạt Tây Lai Tư đỏ mặt nói. Ta biết giữa chư thần với nhau đều có vài bí quyết không truyền ra ngoài. Nhưng mà nó đối với ta thật sự quá trọng yếu. Nó là mấu chốt giúp ta có thể thăng cấp thành chủ thần đỉnh phong. Cho nên ta muốn khẩn cầu các ngươi cho ta tu tập pháp quyết đó được không? Bất luận các ngươi muốn ta làm cái gì, ta cũng sẽ đáp ứng. Đạt Tây Lai Tư phi thường khẩn cấp hỏi tới, được không? Ta xin các ngươi đó. Bần đạo nghe xong liền cảm thấy làm khó. Pháp quyết này là của một đạo nhân, ta tự mình truyền cho Hương Hương đã là không đúng. Thế nhưng Hương Hương học chỉ là da lông bên ngoài, không có tạo thành tác dụng gì lớn. Nhưng mà nếu chỉ dạy toàn bộ pháp quyết này cho Đạt Tây Lai Tư, dường như không thích hợp cho lắm. Hiện tại chính là thời kỳ hai bên cần hợp tác. Cự tuyệt mặc dù không đến nổi trở mặt tại chỗ, nhưng mà khó tránh khỏi trong lòng có chút vướng mắc. Hơn nữa Đạt Tây Lai Tư cũng thật sự đáng thương. Nàng tâm địa thiện lương không hề có ý định giết người cướp của. Nếu không, lấy bản thân nàng ở chỗ này hãm hại lừa gạt hai người bọn ta còn sợ không lấy được pháp môn tu luyện. Nhìn tình hình hiện tại nàng van xin chúng ta không cần cả mạnh. Cũng đủ để chứng minh nàng là người vô cùng cổ hủ. Thế nhưng bần đạo vốn là người tu hành đạo tâm vững chắc. Loại tính cách cổ hủ này lại là thứ chí mạng nhất. Nếu như nàng ta dùng sức mạnh, ta ngược lại không có lo lắng nhiều như vậy. Ngược lại còn có thể dùng hàng giả lừa gạt nàng. Hoặc có thể trực tiếp cự tuyệt, cùng lắm thì đánh một trận chiến. Nhưng mà hiện tại nàng lại dùng giọng điệu mềm mỏng nhờ vả. Ta thế nào nhẫn tâm cầm hàng giả ra gạt người nhà đây? Vong Ưu thấy thế, tự nhiên hiểu được tâm tư của ta, tự mình đứng ra nói, Đạt Tây Lai Tư, bộ pháp quyết này không phải là của chúng ta, tất nhiên ngươi cũng đã nhìn ra, trên người chúng ta cũng không có ai mang khí tức năng lượng do tu luyện pháp quyết. Đây là một người bằng hữu của chúng ta đưa cho chúng ta giữ dùng, chỉ được hắn chấp thuận cầm lấy tham khảo mà thôi, không thể tùy ý truyền cho người khác. Cho nên chúng ta thật sự phải xin lỗi ngươi rồi. Như vậy hả? Đạt Tây Lai Tư thất vọng nói, ta biết rồi. Vân Đạo thấy nàng thật sự thương tâm, thậm chí trong đôi mắt đã có vài điểm ướt át, trong bụng nhất thời mềm nhũn, nói, thật ra cũng không phải là không có biện pháp biến thông, chẳng qua phải xem ngươi có thể chịu ủy khuất một điểm hay không. Ta có thể, có biện pháp gì? Ngươi nói mau, ta đã mấy ngàn năm không có gì tiến bộ, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sớm muộn gì cũng bị loại bỏ. Đạt Tây Lai Tư gấp gáp nói, ha ha, ta hiểu tâm tư của ngươi, thế nhưng không nên gấp, chuyện là như thế này. Người bạn này của ta cả đời cơ khổ, bằng hữu ít, sư môn huynh đệ ít, thậm chí ngay cả đệ tử cũng rất thưa thớt. Nói đúng ra là hắn không hề có một gã đồ đệ nào có thể kế thừa đạo thống của mình. Nếu như ngươi nguyện ý bái nhập làm môn hạ của hắn, ta có thể liều mạng bị hắn trách phạt, cũng sẽ bảo hắn thu nhận ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể danh chính ngôn thuận tu luyện toàn bộ thiên pháp quyết này. Vân Đạo cười hỏi, ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý, ta nguyện ý. Đạt Tây Lai Tư thế mà không cần phải suy nghĩ. Sau đó nàng hưng phấn hỏi, vậy sư phụ ta có phải là rất lợi hại không? Dĩ nhiên lợi hại. Vân Đạo cười khổ nói, chúng ta ở thời kỳ toàn thịnh, cộng thêm một con khỉ còn mạnh hơn chúng ta một điểm, cả ba cộng lại cũng không đánh nổi hắn. Ngươi nói hắn có lợi hại hay không? Gia Cáp Đức ở trước mặt hắn trên căn bản chẳng khác gì gà mái ngồi lên dĩa đợi làm thịt, căn bản là một bữa ăn sáng mà thôi. Ồ, sư phụ ta lợi hại như thế hả? Đạt Tây Lai Tư lại càng hưng phấn nói, vậy ta nên làm thế nào mới có thể bái sư đây? Ừ, cần trải qua một nghi thức nho nhỏ. Vân Đạo cười nói, sau đó Đạt Tây Lai Tư được ta chỉ điểm, chuẩn bị hương án, chính thức hành lễ bái sư. Vân Đạo đợi cho nghi thức hoàn thành, mang toàn bộ pháp quyết tu luyện của Mộc Đạo Nhân truyền thụ cho Đạt Tây Lai Tư, còn giới thiệu sơ qua về lý lịch Mộc Đạo Nhân, sau đó dặn dò, ngươi nhớ kỹ, sau này sư phó của ngươi chính là Mộc Đạo Nhân, khi nào có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi cầu kiến. Bối phận hắn cao hơn ta, coi như là nửa sư phụ ta rồi, ngươi sau này có thể gọi ta là sư huynh. Vâng, thật cảm tạ sư huynh. Đạt Tây Lai Tư hưng phấn nói. Tiếp theo, bởi vì nàng vô cùng hưng phấn cho nên quên hết tất cả, thế mà xuất kỳ bất ý nhào tới trước ngực ta, ôm cổ ta hung hăng hôn ta xuống một tràng. Vân Đạo lúc ấy liền trực tiếp ngu rớt. Vong Ưu cũng mang tâm tình biển dấm dao động, đang muốn tức giận phát tác, nhưng không ngờ Đạt Tây Lai Tư trở tay buông ta ra, lại ôm chặt lấy Vong Ưu hung hăng hôn một cái, cảm kích đến mắt nước mắt lưng tròng nói, cảm ơn, thật cảm ơn các ngươi. Các ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Cơn giận của Vong Ưu nhất thời tan thành mây khói, vội vàng lên tiếng an ủi. Sau này mọi người đều là người một nhà rồi, không nên khách khí như vậy nữa. Ừ, Đạt Tây Lai Tư khẽ lau nước mắt nói, các ngươi là người duy nhất xem ta như chủ thần, ngoại trừ nữ thần nguyên tố ra, bọn chủ thần kia ai nấy đều cười nhạo ta, nói ta tu luyện một vạn năm cũng không bằng bọn họ tu luyện 100 năm, nói ta là ngu ngốc. Đứa nào ăn nói ác mồm vậy hả? Vân Đạo làm mặt lạnh cả giận nói, ngươi sau này chính là người của tiên giới chúng ta, thân là đệ tử Mộc Đạo Nhân, nếu như có ai dám bất kính với ngươi, cứ trực tiếp ra tay thu thập hắn, nếu không sẽ làm ô danh sư phụ của ngươi. Là đối đầu với ta, Minh Thần, những chủ thần khác như Phong Thần và Đại Địa Mẫu Thần mặc dù không có nói rõ ràng, nhưng mà từ tận trong xương bọn họ đều xem thường ta. Đạt Tây Lai Tư tự oán tự hận nói, ai bảo ta tu luyện mãi vẫn không thể tăng lên tới cảnh giới chủ thần đỉnh cấp chứ. Thế giới này chính là như vậy, bọn họ chỉ và tôn kính chủ thần có thực lực bằng hoặc cao hơn mà thôi. Minh Thần, hừ, từ cây thần khí hắn làm ra cũng có thể thấy được hắn kém cỏi đến cỡ nào rồi. Sau này gặp lại hắn, ta sẽ tìm về một điểm danh dự cho ngươi. Vân Đạo cười lạnh nói, không giáo huấn hắn một chút, hắn không biết trời cao đất rộng. A, Đạt Tây Lai Tư kinh ngạc nhìn ta, cảm động nói, có cần thiết đối xử ta tốt như vậy không? Ha ha, nhà đầu ngốc, ngươi còn không biết thân phận mình đã thay đổi sao? Vong Ưu cười giải thích, Vốn ngươi chỉ là chủ thần bình thường thôi, không có chỗ nương tựa, nhưng mà hiện tại sau lưng ngươi đã có nhân vật cường đại làm núi dựa, một đạo nhân sư phụ của ngươi ở trong thượng tầng thần di. Coi như mọi người chỉ vì mặt mũi mà suy nghĩ, bọn họ cũng sẽ vì ngươi ra mặt. Nếu như hắn thân làm sư huynh làm không nổi, sau này sẽ không còn mặt mũi đi nhìn một đạo nhân. Vong Ưu cười nói, thần minh Đông Tây Phương đều giống nhau, tất cả đều là một đám bảo hộ người nhà. Thật ra đây chính là lợi ích ưu việt khi gia nhập tập thể, không ai dám dễ dàng khi dễ ngươi cả. Các ngươi nếu như lợi hại như vậy, vậy tại sao còn đạt Tây Lai Tư tự biết mình lỡ lời, vội vàng câm miệng. Vong Ưu lại hiểu ra câu nói kế tiếp, cười khổ nói, tại sao còn bị đánh đến mức lưu lạc đến đây sao? Thật xin lỗi. Đạt Tây Lai Tư ngượng ngùng nói, ta không nên hỏi việc này. Ha ha, thật ra cũng không có gì, ngươi nói cũng đúng sự thật. Vong Ưu bất đắc dĩ nói, chúng ta lúc ấy vận khí không tốt, không những bị bản thân bán đứng, còn bị người ta ám toán. Thế nhưng, bằng hữu của chúng ta chắc chắn không để cho những tên kia sống khá giả. Bọn họ trả thù khẳng định là vô cùng thảm thiết. Vậy tại sao không mời bọn họ tới đây hỗ trợ? Đạt Tây Lai Tư kỳ quái hỏi. Vấn đề là chúng ta tìm không ra bọn họ. Vần Đạo bất đắc dĩ nói, chúng ta đã xuyên qua không biết bao nhiêu vị diện, căn bản tìm không được đường trở về. Một khi chúng ta liên hệ được với bọn họ, điểm nhỏ trước mắt này căn bản là không cần nhức óc rồi, có thể hoàn thành một cách nhẹ nhàng. Thì ra là như vậy. Đạt Tây Lai Tư bừng tỉnh đại ngộ nói, vậy các ngươi còn có hy vọng trở về không? Có, chúng ta đã nắm giữ một vài mấu chốt, tin tưởng không lâu sau là có thể dẫn ngươi đi gặp sư phụ ngươi rồi. Vần Đạo cười nói, ngươi tu luyện chớ có biếng nhác, nếu không sư phụ của ngươi sẽ rất mất hứng, lỡ may hắn không hài lòng có thể sẽ đuổi ngươi ra khỏi sư môn. Thật cảm tạ sư huynh. Ta sẽ nắm chắc thời gian cố gắng tu luyện, nhất định không để cho các ngươi thất vọng. Đạt Tây Lai Tư lo lắng nói, nhưng mà thời gian ngắn ngủi như vậy, ta sợ rằng không thể làm cho sư phụ hài lòng. Không biết. Vần Đạo cười nói, ngươi một thân năng lượng phi thường hùng hậu, chuyện này đối với ngươi tu luyện gia tăng cảnh giới tinh thần rất hữu ích. Chỉ cần ngươi cố gắng tu hành, ở trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối có thể bay vọt về chất. Ít nhất cũng có thể khiến cho bản thể thu nhỏ lại hoặc tùy ý biến hóa, có thể mang ra ngoài chiến đấu. Mặc dù chưa chắc ngươi có thể đột phá đến cảnh giới thiên sứ 12 cánh, nhưng mà thu thập thiên sứ 10 cánh bình thường tuyệt đối không nói chơi. Có thật không? Đạt Tây Lai Tư hưng phấn nói, vậy thì tốt quá, bây giờ ta đây sẽ đi tu luyện. Sư Vinh và Vong Ưu gặp lại sau. Nói xong, nàng tiện tay tạo ra cánh cửa không gian trở về cho chúng ta. Bản thân biến mất không thấy gì nữa. Vần Đạo và Vong Ưu nhìn nhau cười khổ, không nghĩ tới nàng ta vội vã như vậy, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ tự động trở về. Chúng ta lại xuất hiện ở trong mật thất tổng bộ tự nhiên thần giáo. Hương Hương đang lo lắng chờ đợi chúng ta. Nhìn thấy chúng ta đi ra ngoài, Hương Hương vui mừng chạy tới, ân cần hỏi han. Kết quả như thế nào? Nữ thần đáp ứng không? Hết thảy thuận lợi. Vần Đạo cười nói, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn hoàn mỹ hơn. Ha ha, nữ thần tự nhiên Đạt Tây Lai Tư sau này sẽ là người phe mình rồi. Người mình? Hương Hương sắc mặt kỳ lạ hỏi, phu quân, nàng chính là thần minh đó, chàng trực tiếp gọi tên nàng như vậy, dường như có hơi bất kính. Ha ha. Ta cùng Vong Ưu đều nở nụ cười. Đứa ngốc, có một số việc sau này ngươi sẽ rõ. Vong Ưu cười nói, được rồi, hiện tại thương lượng một vài chính sự. Nàng hiển nhiên không muốn bại lộ quan hệ giữa chúng ta và Đạt Tây Lai Tư. Vần Đạo cũng giả ngu phối hợp nói sang chuyện khác. Đúng, nói chính sự. Vần Đạo sau đó nghiêm túc nói, hiện tại việc cấp bách có 3 cái, lên danh sách và phương pháp. An bài nhân viên đi tị nạn, liên lạc nguyên tố chủng tộc và ma long hoàng, cùng với nghĩ thêm biện pháp tìm thêm một vài viện quân. việc an bài đường lui không thể gióng trống khua chiêng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí, cho nên nhất định phải làm cho bọn hắn biến mất hợp tình hợp lý mới được. Chúng ta phải tìm ra phương pháp khôn khéo có thể tin tưởng, nên tìm một người quen thuộc tình huống đi làm. Vong Ưu nói, ta đề cử Phù Nghê Nhã, nàng là người chọn lựa thích hợp nhất. Không sai, nàng ta đủ tài cán để đảm nhiệm, hơn nữa nàng ta cũng quen thuộc tình huống nội bộ chúng ta. Danh sách cùng với vài ba chuyện tình lặt vặt cứ giao cho nàng xử lý toàn bộ. Vân Đạo gật đầu nói, tốt. Vong Ưu đáp ứng, về phần liên lạc với nguyên tố chủng tộc, người tuyển chọn hiển nhiên không có ai thích hợp hơn Khắc Lý và Đại Văn Tử. Ha ha, thuận tiện còn có thể để cho Đại Văn Tử trở về tìm kiếm thân nhân, nếu như hắn có thể mang về cho chúng ta chuyện một vài gã đồng tộc trưởng thành, hắc hắc, vậy thật là quá tốt rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 613, bắt đầu chiến tranh. Đồng ý. Vân Đạo gật đầu nói, bên phía Long Hoàng để ta tự mình đi một chuyến vậy, hay là để ta đi? Vong Ưu cười nói, hắn thuộc về quái thú ma pháp Tây Phương mà ta tương đối quen thuộc, nói chuyện cũng dễ dàng hơn, ta đi gặp hắn nói chuyện nhé. Nhưng mà, Vân Đạo lo lắng nói, nếu như hắn không biết phân biệt tốt xấu muốn ra tay với ngươi thì làm sao bây giờ? Ngươi một mình đi vào trong hang ổ kẻ trộm, ta làm sao yên tâm được? Thôi đi, ngươi khinh thường ta quá rồi, mặc dù thực lực ta không có bê, nhưng mà ta vẫn đủ sức tự vệ đó. Vong Ưu bất mãn vì ta xem thường nàng, không phục nói, phòng ngự ta có ngũ hành châu, tiến công có vô số siêu cấp kỹ xảo hợp lại, chạy trốn còn có tâm tâm tương ấn của chúng ta. Ta cũng không tin Độc Long Hoàng có thể làm gì được ta. Cái này, Vân Đạo vẫn không yên lòng như cũ, cau mày suy nghĩ. Đừng quên, Ái Liên Na có từ bi minh vương hỏa chính là khắc tinh hết thảy âm tà. Độc Long Hoàng khẳng định cũng thế. Vong Ưu cười nói. Nàng cuối cùng nói thêm một câu rốt cục bỏ đi sự nghi ngờ của ta. Nguyên nhân là do hỏa diễm đặc thù mà Ái Liên Na sử dụng hòa tan tấm băng, ta rất có lòng tin với nó. Loại hỏa diễm này dung hợp thần viêm của thiên sứ Tây Phương, cùng với minh vương hỏa của Đại Nhật Như Lai ở Đông Phương, tạo thành một loại hỏa diễm mới đặc thù. Phẩm chất và uy lực tăng cao hơn hai loại hỏa diễm kia một tầng. Nếu không, lấy điểm năng lượng nho nhỏ của Ái Liên Na làm sao thoáng cái hòa tan một mặt băng lớn như vậy. Thậm chí cả tấm sắt cũng trực tiếp hóa khí. Thật ra tất cả đều là công lao của loại hỏa diễm này. Vân Đạo gọi loại hỏa diễm mới sinh ra này là từ bi minh vương hỏa. Ý chỉ đây là liệt viêm chỉ có người lòng mang từ bi mới có thể dùng được. Nhìn thấy Vong Ưu kiên quyết như thế, Vân Đạo cũng không tiện phản bác quá đáng, chỉ đành dùng tinh thần lực tránh né Hương Hương, lặng lẽ dặn dò, chờ khi ta bắt được không gian tỏa tiêu, thuận tiện mượn Athena cái thần khí bát trì kính kia, có nó thì ta mới yên tâm. Vong Ưu mỉm cười gật đầu nói, tốt, thế nhưng nhiệm vụ của ta đã định rồi, ngươi cũng không thể nhàn rỗi, nhanh chóng đi làm việc cho ta. Ta có nhiệm vụ gì hả? Vân Đạo khó hiểu hỏi. Ngươi trước tiên chạy tới hỏa nguyên giới một lần, nơi đó mặc dù không có hỏa thần, nhưng mà các tướng lĩnh thủ hạ hỏa thần cũng không thể xem thường. Vừa vặn ngươi có khối lệnh bài kia, hoàn toàn có thể hợp nhất bọn họ. Vong Ưu cười nói. Vị diện có hoàn cảnh như vậy cũng chỉ có một mình ngươi có khả năng thích ứng, người khác không ai chịu nổi đâu. Cho nên chỉ có thể làm phiền ngươi. Được rồi, ta đi. Vân Đạo đành phải đáp ứng. Nàng mới vừa nói nhiệm vụ đầu tiên, chẳng lẽ còn có thứ hai? Đương nhiên là có. Sau khi ngươi từ hỏa nguyên giới trở về còn phải đi tới minh giới. Gã minh thần kia mặc dù chưa chắc nhờ vả gì được, nhưng mà bốn vị đại tôn cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Ngươi có thể đi câu thông thử xem. Xem thử có thể hợp tác hay không. Vong Ưu nói. Ta đoán chừng minh thần có liên lạc cùng bọn họ. Lão gia hỏa minh thần kia mặc dù nhân phẩm không tốt, tuy nhiên hành sự rất là khôn khéo. Thực lực bản thân hắn chúng ta cũng không biết. Chỉ một đám thủ hạ dưới tay thực lực tương đối mạnh. Hơn nữa minh giới do hắn quản lý rất mạch lạc. bởi vậy có thể thấy được người này chắc chắn có tài. Bần đạo cao mày bình luận, từ việc hắn chế tạo thần khí minh thần chớ chú mà xem, hắn rất thích không làm mà hưởng. Từ tác phong thu thuế ở các tòa thành lại cho thấy hắn phi thường tham lam, hơn nữa còn thiển cận. Bần đạo bất đắc dĩ cười khổ nói, người như thế rất khó nói chuyện, chuyện tình không có ích lợi hắn tuyệt đối sẽ không làm, trừ phi chúng ta chịu hy sinh cái gì đó đáng giá để đổi lấy việc hắn xuất thủ. Ha ha, mấu chốt là chúng ta có hy sinh hắn cũng không nhất định ra tay giúp chúng ta.